Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ta thách nàng chứng minh cho ta điều đó. Rất dễ dàng, cha em đã thề với em, nếu em nghe ngài hay nếu ngài theo đuổi em, thì sẽ ném em vào tu viện hoặc hơn nữa, gả chồng cho em. Nhà vua có một động tác, phải xem, nhà vua kêu lên, một người cha không cần được vua cho phép để gả cưới con gái của mình. Kết hôn rồi, em sẽ tiêu tùng và chết vì phiền muộn. Henri bắt đầu quỳ gối và gian nài. Đừng nói với ta những lời u ám như thế, Gabriel của ta. Em mà tiêu tùng thì ta chết mất. Do lỗi của ngài, em cho rằng ta yếu đuối và rụt rè, đến nỗi ta không thể, dù có một người cha, dù có toàn thế giới, cứu nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ mà ta yêu. Và em có yếu đuối, chính em, tàn bạo, tuy nhiên để bỏ mặc mình cho một người khác. Khi em đã xua đuổi ta, bạn và là vua của em, hãy có ý chí vì ta, Gabriel, và ta sẽ có sức mạnh cho cả hai chúng ta. Không phải ta làm cho em tiêu tùng, mà là chính em. Em hãy tự giúp mình, ta sẽ giúp em. Còn về việc kiếm lại em thì người ta cứ đến, thì ta sẽ chiếm lại em. Em sẽ thấy, Gabriel, em chỉ tùy thuộc vào chính em. Chính em phải kể lại những bất hạnh mà em thấy trong tương lai. Nếu em yêu ta, em sẽ can đảm hơn. Ôi, tâu bệ hạ, em còn chưa nói gì. Xúc phạm em, làm cho em tiêu tùng, đó không là gì cả. Nhưng ngài gây áp lực cho em, đó là một tội ác. Và bằng cách nào, Chúa lòng lành, ta chỉ thở khi có nàng và cho nàng. Điều đó rất nghiêm trọng, và em cho ngài bằng một cái miệng trẻ em rất nhẹ dạ. Nhưng khi em cầu nguyện Chúa vào mỗi buổi tối cho ngài, chính Chúa đã đọc cho em từng lời. Lúc nãy ngài đòi hỏi em hy sinh danh dự và cuộc đời em. Có lẽ em phải làm vì vua của em, nhưng hy sinh cho ngài linh hồn em và sự cứu rỗi vĩnh viễn của em. Thì có thể chăng sự cứu rỗi của nàng? Chắc thế rồi, một người cơ đốc giáo tốt có thể nào chấp nhận dị giáo? Tốt, nàng có phải là tiến sĩ không? Nhà vua kêu lên và cười rộ. Đừng cười, tâu bệ hạ, là chuyện rất nghiêm túc. Không nhiều đến thế, người đẹp của ta, và giữa chúng ta không có nhu cầu nào để nói về dị giáo hay thánh lễ. Tuy nhiên phải nói, vì em không bao giờ điều đình với quả ngục. Đây, chúng ta hãy bỏ mặt quả ngục, nơi ngài sẽ rơi vào một mình, tâu bệ hạ. Không phải em mang cho ngài tình bạn, em muốn ngài được cứu rỗi, và càng muốn thế thật kiên trì, vì khi cứu ngài em sẽ cứu cả nước Pháp, sẽ bị liên lụy nếu ngài là người dị giáo. Tốt, bây giờ chúng ta tấn công đến chính trị. À, Gabriel, làm ơn tâu bệ hạ, chúng ta hãy tiếp tục hoặc hoàn toàn cắt đứt. Cô thiếu tử tốt ra những câu này với âm sắc quả quyết thật lạ lùng khi mắt cô đẫm lệ. Nhà vua mũi lòng, đồng thời cũng ngạc nhiên nắm lấy tay nàng. Nàng lạc lối rồi, nhà vua nói, trong những suy nghĩ không bao giờ nên ở trong một cái đầu đáng yêu như thế. Hãy tin ta, hãy để một ông vua có lương tâm, và nàng chỉ nên có lương tâm của một tình nhân. Ta thề với nàng, Gabriel, rằng sự cứu rỗi của nàng và của ta không gặp hiểm nguy gì đâu. Đó không phải là ý kiến của tất cả mọi người, tâu bệ hạ. À, ai đã cho ý kiến với nàng? Một người rất thánh thiện. Ông Destrey à, không, cha em rên rỉ như tất cả những người lương thiện, nhưng ông không kết tội hoàng thượng, trong khi con người thánh thiện kết tội ta. Ai vậy? Cha giải tội của nàng à? Người cố vấn của em, một con người vĩ đại. Thật sao? Một ánh sáng của giáo hội. Chà, một trong những diễn giả nổi tiếng nhất vào thời nay. Thánh thần ơi, ta biết hết họ vì những lời thóa mạ mà họ kết tội ta. Ông ta tên gì? Ông ta là ai? Là tu viện trưởng của tu viện Genoveva ở Besson. Phải, người được Denis mang đến tặng con cá chài. Ông ta tên gì? Đồng Modest Goraflo. Ta không biết ông ta, Henri nói và cố tìm hiểu. Tuy nhiên, cái tên không hoàn toàn xa lạ đối với ta. Chính lão Đồng Modest đã rửa tội cho nàng, và nó nói với nàng rằng nàng sẽ tiêu đời khi nghe ta, có phải không? Chính đức cha. Vậy thì Gabriel, nhà vua ngắt lời nghiêm túc hơn, ta phải trách nàng mới được. Nàng đã không trung thực. Sao kia tâu bệ hạ? Nàng nói sợ hãi. Nàng đã thề với ta rằng không nói ra tên ta, không tiết lộ sự có mặt của ta với bất cứ ai. Giờ nàng đã phản bội ta. Nàng đã nói tên ta với các tu sĩ là kẻ tử thù của ta. Đâu bệ hạ thân mến, em thề với ngài rằng em không nói gì cả, em không phản bội gì cả, rằng em không bao giờ xưng tên ngài. Vậy thì Domodes có gián điệp à? Không, đó là một người rất có phẩm giá, nhưng đức cha rất tinh tế và không có gì thoát khỏi ông ta. Mặt khác đức cha không ghét ngài. Ôi, nhà vua nói với một nụ cười không tin tưởng lắm. Đức cha ghét ngài ít đến nỗi cha không ngừng cho em những lời khuyên khác nhau về những gì ngài gán cho đức cha. Lời khuyên nào em thân yêu? Hãy yêu nhà vua. Đức cha nói hãy yêu ngài ấy vì ngài ấy tốt. Ngài ấy sinh ra để đem lại hạnh phúc cho nước Pháp. Thật sao? Đó là một tu sĩ tốt đây. Nhưng cha nói thêm, thay vì hạnh phúc này là bất hạnh mà ngài sẽ mang cho em nếu ngài vẫn miệt mài trong dĩ giáo. Đó, đó là một tu sĩ xấu. Ôi, tâu bệ hạ, thật là lời lẽ vô thần. Người ta xấu vì muốn cứu rỗi ngài sao? Vậy em cũng xấu à? Nàng Gabriel, nàng là một thiên thần. Đây là bữa ăn khuya của vua. Rachel kêu lên và đắc thắng mang ra một cái mâm đất bốc khói. Trên đó thơm lừng những món cơm cháy là một con lươn nằm trên lớp dụng bánh mì ngon lành. Ta đói bụng qua, nhà vua tự nhủ. Nhưng bữa ăn khuya không làm ngài quên điều mà vị tu sĩ đặc biệt này đã khuyên Gabriel. Chương 17. Làm thế nào trong cối xay? Henri rút ra hai gói bột trong cùng một túi. Henri không bị các tu sĩ chiều hư, các đức cha tốt lành này tỏ ra bướng bỉnh với các ông vua. Trong một thời kỳ rối loạn và vô chính phủ, bọt dâng lên bề mặt được tạo thành từ mọi thứ đồi bại của một xã hội bệnh hoạn ở đủ mọi thành phần. Giáo hội phải nói như thế cũng bệnh hoạn như quân đội, như nền hành chính, như giai cấp thị dân và dân chúng. Đằng sau những giáo sĩ cao cấp xử sự ân cần một cách cao quý với những vấn đề chính trị nghiêm trọng được gắn liền một cách nghiệt ngã với những vấn đề tôn giáo. Đằng sau những người lãnh đạo lừng lẫy, chúng ta cứ nói thế, là một đám đông vô liêm sỉ, náo động, có tham vọng thấp hèn, sống bằng của cải cướp bóc, cải giả và ô nhục, như theo đuôi một quân đội sống nhờ bọn lê lết, quần đểu cán, hàng bỏ đi xấu xa của những dân tộc hiếu chiến. Lúc đó ở Pháp có nhiều tu sĩ ngu ngốc, nhiều tên cướp cứng đầu, giả trang thành tôn giáo thánh thiện nhưng chẳng có mấy lương tâm, nhưng có nhiều thứ ngốc nghếch như ngày nay, có nhiều tận tụy và khó nhọc, thậm chí ở đằng sau giáo hội. Những đám rước của phe liên minh và những vụ mưu sát được thuyết giáo công khai, đó là những tác phẩm của những kẻ tự cho mình là tu sĩ và không tính tu sĩ Jacques Clément. Henri đã thấy dĩu qua những kẻ cướp giấu mình dưới lớp áo đó. Cho nên, vừa tôn vinh những món ăn ngon lành của Cachan, Henri muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về người tu sĩ tốt lành này. Có những lời khuyên khiến ngài phải suy nghĩ cụ thể là về sự tốt lành của nó. Người đẹp yêu quý, ngài nói, ta không biết liệu tu sĩ Genoveva của nàng tối nay có ăn được một con cá tinh tế hơn không, nêm nếm ngon hơn không. Nhưng dù sao đi nữa, nếu ông ta có một đầu bếp giỏi hơn, thì ông ta cũng không có người cùng ăn tuyệt hơn. Ta trừ những ngày nàng xưng tội với ông ta, em không xưng tội với đức cha, xin lỗi. Nhưng nàng đã nói với ta hình như vậy, rằng Domodes là cố vấn của em, phải nhưng không phải là cha giải tội của em. Đó là một sự phân biệt, nhà vua nói. Quan trọng vì tu viện trưởng không thể giải tội được nữa. Và nhiều chín độ trung thành than phiền về điều đó. Henri ngắt lời nàng, ta không hiểu gì nữa hết. Ngài nói thêm, tại sao đức cha đó, ánh sáng của giáo hội không thể điều khiển các lương tâm? Bởi vì người chịu áp lực vì một bệnh liệt ở lưỡi, do đó người không thể nói. Lúc nãy nàng đã nói, cha nói với nàng, cha làm cho em nói, qua ai? Qua một linh mục nói thai. Henri lại tỏ một động tác ngạc nhiên. Lại là gì thế? Ngài nói, một cha nói thai, người này có chức năng gì? Chức năng của một cha nói thai, tu viện trưởng vì cha bị liệt nên không thể diễn tả được. Tốt, cứ thỏa thuận là thế. Nhưng cha suy nghĩ, nhưng cha biết, nhưng cha phán đoán và những ý tưởng của cha, những ý kiến của cha và những lập luận của cha phải được diễn dịch. Diễn dịch là chức năng của cha nói thai. Đó là điều rất đặc biệt, nhà vua kêu lên và đẩy dĩa ra. Vậy thì quyền lợi của linh mục nói thai rất cần thiết được gợi lên. Hãy kha tốt để giải thích cho ta nghe một chút về cơ chế nói chuyện giữa linh mục nói thai và người đến xin tư vấn. Không gì đơn giản hơn, tâu bệ hạ. Ở chỗ đó ta thật ngớ ngẩn và ngất ngây vì đôi mắt đẹp của nàng. Thật sự ta không hiểu. Hãy phỏng đoán, Gabriel nói, rằng em đến tu viện có một chỉ thị của đức cha tu viện trưởng. Trước tiên hãy biết và biết rõ, và đó là một người ưu việt. Phải, một tia sáng. Rất tốt. Ôi, đó là theo như người ta nói, một diễn giả lớn, một trong những thiên tài hiếm hoi biết điều hành bằng lời nói. Hơi theo phe liên minh xưa kia, vào thời vua Henry đệ tam, nhưng nay đã cải thiện rồi. Từ khi đức cha bị câm, từ khi ông ta bị cụp lại dưới bàn tay nghiêm khắc của Chúa, Chúa đã gửi hai thử thách cho cha. Thử thách thứ hai là gì? Một sự béo phì đáng kể, một căn bệnh thật sự, một nỗi sầu não, một cái gì gây lố bịch cho mọi thứ khác hơn là con người thánh thiện này. Không có sự kính trọng hòa giải với sự kiên nhẫn và danh tiếng lẫy lừng của cha. Sau kia, ông ta béo đến như thế à? Henry đệ tứ cố gắng hết sức mới giữ được vẻ nghiêm túc. Em không nghĩ vậy, Gabriel nói thêm bằng giọng thấm thía, rằng tu viện trưởng đáng kính có thể chui lọt vào cửa cối sai, nơi mà hai con lừa có thể đi qua với hai cái túi. Mặc dịch thật qua tệ, Henry kêu lên, và đang nói rằng ông ta chịu nổi sao? Một cách anh hùng, không bao giờ người ta nghe cha than phiền. Hãy nghĩ đến rằng ông ta câm, điều mà không phải để làm mất lòng nàng, đã giảm một ít giá trị xương đan của ông ta. Ôi, nếu cha tan phiền, người ta đã biết qua linh mục nói thai. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại đấy. Vậy thì làm ơn, hãy tiếp tục. Nàng đang giải thích làm sao đức cha giao lưu ý nghĩ của mình với người phiên dịch. Dưới những dấu hiệu bàn tay và ngón tay, đó là một ngôn ngữ thỏa thuận giữa họ. Thường chỉ một ánh mắt là đủ, mắt của đức cha còn tinh nhạy. Còn với linh mục Robert là tên của linh mục nói thai, mặt già rất nhạy như một con chim sẻ. Tí chớp còn ít nhanh nhạy hơn sự trao đổi giữa tu viện trưởng và người phiên dịch. Những ý tưởng tế nhị nhất, những ý tưởng phức tạp nhất. Thật sao? Thật đáng ngạc nhiên, khiến những người không quen phục lăng. Nàng đã có thói quen phải không? Chắc vậy, vì đã xin tư vấn nhiều. Nhưng để bắt đầu được tư vấn, em phải học tập làm thế nào ước mong được tư vấn đến với em. Chính cha em đã đưa em đến đấy lần đầu tiên để em có những lời khuyên tốt. Các cô gái thích tìm tòi điều cần. Thế nên, danh tiếng của đức cha đã đến Besançon, có vẻ như ban đầu cha điều động ở Bourgogne trong một tu viện mà đức vua quá cố đã cho cha. Chính ở đó mà tai nạn của cha được công bố, bệnh tê liệt hay béo phì. Bệnh tê liệt, nhưng làm ơn tâu bệ hạ, đừng cười tu viện trưởng đáng thương, những lời khuyên của cha sẽ có ích cho chính ngài. Em trả lời với ngài, dù có những lời khuyên dương giả, chiến tranh hay tài chính, dù có những sự tham dự của ông Rosny, Mornay hay Shiverny và các nhà thông thái khác, nếu tu viện trưởng khuyên ta yêu nàng như đã khuyên nàng làm thế đối với ta, thì ta chấp nhận, nhưng ta sợ ông ta lại muốn khuyên ta điều khác. Ôi, đầu tiên Gabriel đáp, đức cha sẽ áp đặt cho ngài vâng lời những quy định của ngài. Đó là gì? Từ bỏ lỗi lầm, nhận ra sự hoàn hảo của giáo hội cơ đốc giáo La Mã và đảm bảo rằng đề tài của ngài sẽ được quay về chủ thuyết tốt. Một nụ cười thoáng qua lướt trên môi nhà vua, tự nhủ rằng công việc đã xong. Demodès phải chăng đã quá liều lĩnh khi giao lý thuyết chính trị của mình cho ông linh mục Ba Qua, không, linh mục đôi thai. Ôi, họ tin nhau, điều đó được thiết lập từ nhiều giờ chặt chẽ. Được thôi, nhưng nàng, để kể tất cả những chuyện lặt vặt cho người tâm phúc của Demodès, nàng có quá bất cẩn không? Cha nàng có thể biết tất cả những gì mà chúng ta giấu ông ấy. Linh mục nói thai có thể nói với ông Desley. Không hề, bởi vì chính đức cha truyền lệnh yêu ngài và thúc đẩy ngài hướng về giáo hội thật sự. Đức cha không giữ việc cảnh báo cha em, và em chắc về sự kín đáo của cha, dù có tình bạn giữa cha em và các tu viện trưởng dòng Genoveva. Nếu cha em biết rằng người ta muốn em thành công cụ để cứu rỗi ngài, em chỉ còn chuẩn bị công cụ để tử đạo thôi. Nhà vua vẫn còn mỉm cười trong chòm râu rộng mà ngài rút ra. Ta sẽ cho rất nhiều, ngài nói, để nghe đức cha câm và linh mục nói thai đầy phẩm giá cho nàng những lời khuyên của họ. Và ta sẽ nói thêm vài điều khác thường để thấy nàng lắng nghe như thế nào. Ít nhất, nàng cũng tận dụng chứ, nhiều quá. Nàng không giả thiết một thoáng nào rằng mình bị các tu sĩ đã lừa chứ. Người ta thấy rõ, Gabriel nói và nhún nhẹ đôi vai, rằng ngài không biết tu viện trưởng hay linh mục Robert. Lừa em sao? Điều đó quan trọng gì với họ? Có lợi gì chứ? Phải chăng để biết những gì ta đang làm? Một nữ gián điệp xinh xắn như nàng thật quý giá, và Philip đệ nhị hay ông de Mayen sẽ trả giá đắt cho nàng bản báo cáo mà nàng tặng không cho các tu sĩ Genoveva về sự kiện và động tác của vua Henry đệ tứ. Còn thêm một lần, em nói với ngài là em không báo cáo gì hết, Gabriel nói, bị xúc phạm. Em nói với ngài rằng ngài không đi một bước nào, không một cử chỉ nào mà đức cha và linh mục không biết. Chắc là trời cao đã cảnh báo Domodes và gợi hứng cho đức cha. Ngài có nhớ bí mật vào những lần thăm viếng đầu tiên ở nhà cha em không? Nó liên quan tới ngài nói với ông ấy những bí mật quốc gia. Chắc chắn ông Desse thà để bị rìu bổ còn hơn phản bội ngài. Tuy nhiên những chuyến viếng thăm của ngài khiến ông ấy rất ngại ngùng. Vậy thì ai đã cảnh báo em về ý định của ngài với em, trong khi chính em còn chưa nghi ngờ gì cả? Domodes, ai đã dự báo với em rằng ngài ấn định một nơi hẹn với em? Ai đã đọc cho em cách hành xử mà em phải giữ trong những cuộc hẹn hò đó? Domodes, luôn là đức cha, được diễn dịch qua linh mục Robert. À, nhà vua kêu lên, người ta đọc cho nàng cách hành xử. Chắc chắn rồi, sự nghiêm khắc của nàng, sự kháng cự, tất cả đều được quy định trước, như lệnh và bước đi của một nghi lễ sao? Phải, tâu bệ hạ, và như vậy là rất thận trọng. Em có rất ít kinh nghiệm nên vì yếu đuối em có thể đánh mất có lẽ cả ngài và nước Pháp và chính em nữa. Vậy thì, nhưng đó là những kẻ thù cuồng nộ của ta. Các tu sĩ đó họ xen vào chuyện gì chứ? Cứu rỗi ngài và cứu rỗi quốc gia. Và nàng kiên trì nghe họ, dù ta van nài nàng rất âu yếm sao? Một cách kiên trì em sẽ cứu được ngài dù ngài không muốn. Nàng không dịu bớt sao? Em sẽ không bao giờ yêu một ông hoàng cơ đốc giáo. Mọi điều đó để tuân lời một tu sĩ ngốc nghếch. Domodes mà ngốc nghếch, linh mục Robert mà ngốc nghếch. Đức cha không bay như đại bàng, như tu viện trưởng, nhưng để diễn dịch ý nghĩ của ông ta, một cọng lông ngỗng là đủ rồi phải không? Nào, linh mục Robert sẽ là kẻ đạo đức giả, là một con ngựa đánh xe nào đó lùn và nặng. Không, đức cha cao, khô khan, mảnh dẻ, và khi cha cúi xuống trên đôi chân dài, dường như muốn cắt chiếc áo dài thành hai chiếc gậy, con người đáng thương ấy giống con chim diện mang mát buồn. Nhưng nếu cha rất giản dị thì cha lại rất tốt, và mọi điều cha nói với em dù có nền tảng nước ngoài nhưng vô ích. Em cứ nghe và nó thấm nhuần vào em, và em yêu mến cha, và em không muốn nghe người ta chế nhạo cha hay mong muốn điều xấu cho cha. Nào, Henri nói, như mọi khi người ta dâng theo lời nàng. Ngài sẽ cải đạo chứ, tâu bệ hạ, Gabriel kêu lên và vỗ đôi bàn tay hồng vào nhau với một niềm vui nồng nhiệt. Xin lỗi, xin lỗi, ta đã không nói điều đó, Gabriel của ta, ta đã không nói điều đó, sẽ hơi táo bạo để hỏi ta điều đó. Nàng có tin rằng tình yêu của một phụ nữ có thể khiến người đàn ông hy sinh tín ngưỡng và sự an nghỉ của lương tâm? Nhà vua ma mảnh dựa trên từng từ trong câu và nhấn mạnh với một vẻ nghiêm túc làm cho Gabriel tuyệt vọng.